Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 461. Bạo phát. Bác sĩ, ta không chuyện gì đi. Paris, Thánh Maria bệnh viện. Vader gõ gõ huyệt thái dương, lắc lắc say xe đầu, ước ao mà nhìn ăn mặc áo blau bác sĩ. Không biết tại sao, hai ngày nay không cái gì muốn ăn. Hơn nữa, luôn có một loại hoa mắt chóng mặt cảm giác. Còn có một chút buồn nôn. Này không phải tốt bệnh trạng. Trước đây chưa bao giờ từng xuất hiện. Hắn tự nhận là thể chất đều khá là tốt. Một năm đều không có cảm mạo hai lần loại kia. Kết quả hiện tại xuất hiện loại này khác thường tình hình. Người khoảng thời gian này, có chưa từng đi nơi nào? Bác sĩ nhìn kiểm tra báo cáo, mở miệng hỏi, một tuần trước, ta đi nước Mỹ đã tham gia một cái kinh tế diễn đàn. Ta là phóng viên, phỏng vấn sau khi trở lại, vẫn ở nghỉ ngơi, cũng không đi qua quá nhiều địa phương. Vader nói rằng, có chưa từng ăn cái gì đồ ăn? Không có, ta hằng ngày ẩm thực quen thuộc đều là xác định. Vader lắc đầu, đúng không ta bị bệnh gì? Bước đầu chẩn đoán bệnh, ta cũng không có ở trên thân thể ngươi phát hiện bệnh gì. Không bài trừ là ngươi gần nhất làm việc và nghỉ ngơi hỗn loạn. Hoặc là ngã sai giờ di chứng về sau. Khả năng nghỉ ngơi hai ngày liền tốt. Bác sĩ nói rằng, như vậy phải không? Vader trong lòng lớn lỏng. Vậy ta gần nhất chú ý một điểm. Tiếp nhận bác sĩ kiểm tra đơn. Vader mới vừa đứng lên đến. Sau một khắc, cảm giác trời đất quay cuồng. Một con ngã chổng vó. Xem lớn tình cảnh này. Phụ trách bác sĩ biến sắc mặt. Vội vàng đỡ lấy hắn. Hướng trợ thủ y tá hô. Đáng chết. Nhanh lên một chút đến giúp đỡ. Ta lại cho hắn kiểm tra một lần. Bác sĩ âm thanh có chút không bình tĩnh. Hắn xác định chính mình không có xem bệnh nhầm. Vì sao lại xuất hiện tình huống này? Đảo quốc Đông Kinh. Izima xin lôi kéo hành lý. Từ sân bay đường nối đi ra. Mặt đường ở trước mắt hắn đều là loáng một cái loáng một cái. Hiện tại đầu óc của hắn đau dữ dội. Ngực phi thường khó chịu. Hẳn là máy bay ngồi quá lâu. Như bọn họ những này thường thường toàn thế giới bay khắp nơi. Tham gia các loại hội nghị nhân viên. Thường thường ngã sai giờ. Tình huống tương tự xuất hiện rất nhiều. Nghỉ ngơi hai ngày là không sao. Izima xin không có suy nghĩ nhiều. Chỉ muốn nhanh lên một chút chạy về nhà nghỉ ngơi. Chỉ là cảm giác mặt đường càng ngày càng vặn vẹo. Nôn cảm giác mê man càng ngày càng nghiêm trọng. Một luồng buồn nôn cảm giác kéo tới. Nhường Izima xin nôn khan mấy lần. Gõ gõ khó chịu ngực. Sau một khắc, cảm giác trước mắt thế giới trời đất quay cuồng. Một con mới ngã xuống đất. Tình cảnh này, trong nháy mắt đưa tới ánh mắt chung quanh. Sân bay nhân viên lập tức chạy tới. Mọi người không phát hiện. Ở hắn lộ ra trên da, đã hiện lên điểm điểm ban đỏ. Chào buổi sáng. Hô, chào buổi sáng. Hô tiến vào công ty. Hướng cùng hắn chào hỏi nữ đồng sự cười cợt. Xoa trướng đau đầu. Hô, thân thể không thoải mái sao? Có chút, hai ngày nay không biết tại sao. Tinh thần không tốt lắm. Choáng váng đầu buồn nôn. Hồ ngồi trở lại chính mình công tác vị trí. Vừa vặn túi công văn. Người liều mạng như thế công tác. Có cơ hội nghỉ nghỉ ngơi là được. Nữ đồng sự thú cười nói. Ha ha, Hồ nhẹ nhàng nở nụ cười. Dùng chén nước tiếp chén nước. Đột nhiên cảm giác trời đất quay cuồng. Ngã vào trên bàn. Chén nước vỡ tan âm thanh. Ở văn phòng vang vọng. Mau gọi xe cứu thương. Mới vừa cùng Hô nói chuyện nữ đồng sự hoàn toàn biến sắc. Vội vàng chạy tới. Toàn bộ văn phòng đều luống cuống tay chân vây lại đây. Hô trên cánh tay điểm đỏ là cái gì? Một cái thanh âm kỳ quái vang lên. Hết thảy mọi người theo âm thanh nhìn về phía Hô cánh tay. Ánh mắt chiếu tới dưới. Mọi người thấy Hô trên cánh tay. Xuất hiện một chút không bình thường ban đỏ. Có thể hay không là bệnh truyền nhiễm. Cái này nhắc nhở, làm cho tất cả mọi người sắc mặt kịch biến. Phảng phất đụng tới ôn dịch giống như, che miệng mũi lui lại. Nước Đức Berlin, nữ y tá chạy vào bác sĩ phòng. Trên mặt mang theo sợ hãi, tay chân đều đang run rẩy. không biết làm sao. Howard, bác sĩ, người mau tới, nhanh đi theo ta xem. Làm sao rồi? Howard nghi hoặc nhìn nữ y tá. Rất hiếm thấy nàng như vậy thất kinh. Có cái bệnh nhân, thân thể thật giống gặp sự cố. Nữ y tá âm thanh tràn đầy kinh hoàng. Howard biến sắc mặt, nhanh chóng đứng lên đến. Xảy ra chuyện gì? Một bệnh nhân, trên người đột nhiên mọc ra điểm điểm ban đỏ. Y tá lĩnh Howard hướng phòng bệnh chạy tới. Ban đỏ, là, như bệnh đậu mùa, vừa giống như bệnh thủy đậu bệnh trạng. Y tá chỉ vào bên trong góc giường bệnh. Âm thanh có chút bối rối. Đây là nàng công tác tới nay. Lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế. Ngươi xem trên người hắn, có thể hay không là một loại bệnh truyền nhiễm. Howard sắc mặt thận trọng, cẩn thận mà kiểm tra bệnh nhân cánh tay. Một chút đậu đỏ to nhỏ lấm tấm đập vào mi mắt. Có mấy viên đã hiện lên nùng pháo. Xem ra dị thường khủng bố. Thận trọng mặt, đột nhiên biến, đem phòng bệnh cách ly. Lập tức thông báo khoa truyền nhiễm bác sĩ. Howard âm thanh đều thay đổi. Theo bản năng lui về phía sau hai bước. Bác sĩ, đúng không cái gì nghiêm trọng bệnh truyền nhiễm. Nhìn thấy Howard dáng dấp, bệnh nhân trong thanh âm mang theo kinh hoàng. Tạm thời không thể xác định, cần phải cẩn thận kiểm tra. Người không cần lo lắng, sẽ không có quá to lớn sự tình. Howard lập tức ý thức được chính mình thất thố. Nhẹ giọng động viên bệnh nhân. London, Victoria bệnh viện. Rose cầm kiểm tra báo cáo rời đi phòng thí nghiệm. Sắc mặt trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Thế nào? Thế nào? Kết quả ra tới sao? Hắn vừa đi ra, vài tên bác sĩ nhìn về phía hắn. Lông mày tất cả đều là lo lắng. Chờ đợi hắn đáp án. Một ngày thời gian, bọn họ đã nhận được 4 ca tương tự bệnh trạng bệnh nhân. Đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Vì lẽ đó nhận được bệnh viện thông báo ngay lập tức. Bọn họ liền đến, đối với bệnh nhân tiến hành kiểm tra. Kết quả kiểm tra đi ra. Không phải bệnh đậu mùa. Cũng không phải bệnh thủy đậu. Ở tại bọn hắn huyết dịch, nước bọt, mồ hôi các loại dịch bên trong, đều phát hiện đồng nhất loại virus, một loại chưa bao giờ từng xuất hiện kiểu mới virus. 4 cái phát bệnh người có toàn thân tính phát ban cùng mụn nước. Nương theo tỏa nhiệt, hết thảy người bệnh trạng tương tự, còn bệnh nhân cái khác đặc thù, còn cần chúng ta tiến một bước quan sát. 4 cái bệnh nhân trong lúc đó, cũng không rõ ràng gặp nhau. Loại vi khuẩn này có không phải tiếp xúc truyền bá khả năng? E sợ cần phải báo cho ngành vệ sinh phát sinh bệnh truyền nhiễm báo động trước thông báo. Rose, đem báo cáo trong tay đưa cho trên sân vài tên khoa truyền nhiễm bác sĩ. Nhìn thấy kết quả kiểm tra, trên sân hết thảy người biến sắc mặt. Các vị, ta New York một vị bằng hữu, ở hắn trong bệnh viện, cũng xuất hiện tương tự ca bệnh. Một tên bác sĩ lấy điện thoại di động ra, điểm mở một tấm hình phóng tới trước mắt mọi người. Bác sĩ, vừa nãy khu nội trú lại phát hiện một bệnh nhân. Cùng ngày hôm nay đưa tới 4 người. Bệnh trạng tương tự, một tên tuổi trẻ bác sĩ chạy tới thông báo. Hết thảy người hoàn toàn biến sắc, lập tức thông báo bệnh viện. Phát hiện tương tự ca bệnh, lập tức cách ly, không cho hắn cùng với những người khác tiếp xúc. Tiếp xúc được người, cũng lập tức cách ly quan sát. Rose trước tiên phản ứng lại, mở miệng nói rằng, liên hệ ngành vệ sinh, hướng về xã hội tuyên bố bệnh truyền nhiễm báo động trước thông báo. Paris, New York, London, Đông Kinh, Berlin tương tự một màn, xuất hiện ở các nơi trên thế giới các thành phố lớn. Tiếp thu được nhiều ca tương tự bệnh nhân bệnh viện, trước nay chưa từng có căng thẳng. Bệnh truyền nhiễm khoa bác sĩ đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một loại kiểu mới lây bệnh truyền nhiễm độc xuất hiện, chấn động giới y học. Rất nhanh, từng đạo khẩn cấp thông báo từ các bệnh viện lớn phát sinh. Con đường ta đi, không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất pháp sư.